Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, đứng lên xoa xoa mông, nhìn đến kia chỉ sóc vẫn là đuổi theo chính mình từ trên cây xuống dưới. Hắn bắt đầu hoảng không chọn lộ đi phía trước chạy, hắn vẫn luôn chạy mặt sau sóc liền vẫn luôn đều ở truy uy uy uy. Sóc đại ca, có phải hay không ta chiếm ngươi oa ngươi sinh khí? Ta đều đã còn cho ngươi. Về sau ta không bao giờ đến ngươi trong ổ đi tổng được rồi đi. Đừng lại đuổi theo, đừng lại đuổi theo. Ta muốn mệt, à, tiền đa bối tưởng nói chính mình muốn mệt chết thời điểm. Lại phát hiện chính mình căn bản là một chút đều không mệt. Cũng không có thở hồng hộc, không có khả năng a. Hắn đều như vậy mau tốc độ chạy đã lâu. Ít nhất 7-8 phần chung luôn có. Vì cái gì một chút cũng chưa mệt. Đúng rồi, hắn nhớ tới chính mình là biến dị người, phía trước từ 5-6 mễ cao địa phương ngã xuống đều một. Chút việc nhi không có, hiện tại còn không phải là chạy hai bước sao. Một khi đã biết chính mình không có việc gì lúc sau. Tiền đa bối liền thử thả bay tự mình, thường thường quay đầu lại cấp mặt sau đuổi theo hắn sóc tới hai chương mặt quỷ. Nhưng đem mặt sau sóc cấp chọc mau, nguyên bản chỉ là bách với đường thiên lam áp lực mới đến thối. Tiền lẻ nhiều bối phiền toái, cho nên đánh lên tới truy lên thời điểm đều không phải thực chuyên tâm thực nỗ lực. Nhưng là hiện tại nó bị chọc mau, tiền đa bối bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở làm thật nhiều mặt. Quỷ lúc sau, mặt sau sóc tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn qua tính tình giống như càng ngày càng bạo. Bị nó dùng móng vuốt chảo quá trên thân cây, kia mặt trên rắn chắc vỏ cây đều bị chảo lạn, hắn mắt sắc. Thực mau liền chú ý tới điểm này, trong lòng lấy chính mình ra cùng vỏ cây làm một cái đối lập. Phát hiện một khi chính mình bị hiện tại bạo nộ sóc đuổi theo. Chờ đợi hắn liền sẽ là da chóc thịt bong, cho nên hắn tốc độ cần thiết muốn mau. Đường Thiên Lam vẫn luôn đều theo ở phía sau. Này tiền đa bối rất lợi hại a, này chỉ sóc đều có thể cấp chọc mau, nhưng là chính hắn tăng lớn khó khăn, cũng không nên trách hắn, nguyên bản cũng chỉ là truy truy đánh đánh mà thôi, nhưng là hiện tại. Chân chính bạo nộ biến dị động vật, ngay cả đường Thiên Lam cùng đường Minh một người thời điểm cũng không dám chính diện ngạnh tới. Cho nên hắn hiện tại cần thiết muốn truy khẩn một chút, xem lao một chút. Miễn cho lúc sau thật sự làm tiền đa bối bị công kích nhưng. Nói thật, dựa theo tiền đa bối hiện tại biến dị trình độ tới nói. Dùng trong tay kia đem chủy thủ giết chết này chỉ sóc là dư giả. Chỉ là tiền đa bối căn bản liền không hướng phương diện này nghĩ tới, hắn trước nay đều không có cảm. Thấy chính mình có thể lui quá này chỉ biến dị sóc. Cho nên mỗi khi gặp được biến dị động vật thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu, nhưng đây cũng là rất nhiều người thường phản ứng đầu tiên, phát sinh ở tiền đa bối trên người cũng. Không kỳ quái, muốn trách thì trách tiền đa bối hiện tại đã là biến dị trình độ ở trang viên chỉ ở sau hai người. Bọn họ người, nếu là không hảo hảo huấn luyện, tương lai thật sự biến thành sâu gạo, đường Minh hiện tại cũng mang theo Tần Văn cùng Vinh Hán Thành ở bên ngoài săn thú. Mãi cho đến buổi chiều mới trở về, bởi vì hắn hiện tại là một người mang theo hai người. Cho nên phải tốn càng nhiều thời giờ tới dạy dỗ bọn họ hai người. Hơn nữa săn thú đến cũng đủ nhiều con mồi trở về Tần Văn cùng Vinh Hán Thành nhưng thật ra nhẹ. Nhàng không ít, nói thật có đường Thiên Lam ở thời điểm, không khí thật sự thực khẩn trương, bọn họ muốn nói sợ đường Thiên Lam cũng không đến mức. Chính là cái loại này ở trường học đương học sinh thời điểm đối mặt lão sư niên cấp chủ nhiệm thậm. Chí hiệu trưởng thời điểm cái loại cảm giác này muốn thật sự lời nói. Đó chính là cấp bậc áp chế, bọn họ đối đường Thiên Lam chính là e ngại. Nhưng là đối đường Minh lại không có như vậy cảm giác. Cho nên hiện tại đường Minh một người dẫn bọn hắn, ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, học được cũng thực chuyên tâm. Tốc độ cũng thực mau, đặc biệt là Tần Văn, có thể là trước kia từng có học võ kinh nghiệm, hiện tại thượng thủ thực mau, lại quá không lâu, khẳng định là có thể chính mình mang theo cẩu tử ra tới săn thú. Đến nỗi Vinh Hán Thành, tốc độ có điểm chậm, nhưng là tiến bộ còn xem như có, đến lúc đó Tần Văn xuất sư. Khiến cho hắn đi theo Tần Văn hai người một tổ, cùng nhau săn thú, hai người là tình lữ ái nhân, ở một khối còn có thể giúp đỡ cho nhau nâng đỡ. Nghĩ đến hệ số an toàn càng cao, thời gian không sai biệt lắm. Con mồi cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đi về trước đi, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành khiêng con mồi trở về đi. Mà một bên trở về đi một bên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây cẩu tử cũng là ăn bụng no. No chỉ là ở bọn họ trở về đi thời điểm. Tần Văn mở miệng kêu một tiếng. Đường Minh ca, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, đệ nhị trăm, hát chương Đường Minh đầu cũng không hồi. Khiêng con mồi tiếp tục đều tốc Vương Huy đi. Tốc độ giống như là chạy chậm như vậy. Dựa theo như vậy tốc độ trở lại trang viên đại khái cũng yêu cầu hơn 40 phút. Rốt cuộc đi có điểm xa, Đường Minh. Có việc ngươi liền nói, Tần Văn. Phía trước cùng A Thành ở vườn rau hỗ trợ thời điểm nghe được kia 10 cái hẳn là công nhân người. Đang nói chuyện thiên, nói là Khúc Tĩnh Linh phía trước nói Minh Minh theo chân bọn họ giống nhau là công nhân. Lại có thể miễn phí cùng trang viên người cùng nhau ăn cơm. Bọn họ trong lòng hận không thoải mái, Đường Minh, phải không, Tần Văn, ta cũng chỉ là nghe xong một lỗ tai. Hơn nữa bọn họ giống như cũng chỉ là oán giận một chút. Cũng không có thật sự tính toán làm cái gì, Đường Minh nghĩ nghĩ. Tuy rằng làm Khúc Tĩnh Linh tới ăn cơm, nhưng cũng bởi vậy không có mỗi tuần cho nàng phân đồ ăn. Ngay cả trái cây rau dưa thịt gì đó đều là tùy thời đều có thể ăn, nhưng hắn phía trước xác thật là. Nói qua, Khúc Tĩnh Linh là tới nơi này đương công nhân, nơi này là ta. Thiên Lam, còn có Diêu Ca, còn có đại gia trang viên. Rất nhiều chuyện đều là chúng ta định đoạt. Bọn họ chỉ là viên công. Không thể nhúng tay trang viên sự tình. Nếu là cảm thấy không công bằng nói. Vậy chính mình đi à. Dù sao chúng ta cũng không thiếu 10 cái công nhân, Tần Văn sắc mặt cũng không thay đổi. Đường Minh ca nói đúng. Theo sau Đường Minh giọng nói vừa chuyển. Bất quá, bọn họ nói cũng đúng. Rốt cuộc Khúc Tĩnh Linh xác thật là bị trở thành công nhân ở lại. Chờ trở về lúc sau liền hỏi trước hỏi đại gia đi. Đại gia nói cùng trước kia giống nhau ở chung vậy bất biến. Nếu là đại gia nói muốn cho Khúc Tĩnh Linh chân chính đi làm một cái công nhân chuyện nên làm. Vậy không có biện pháp, các ngươi nói có phải hay không? Hắn không có cố ý nhằm vào Khúc Tĩnh Linh ý tứ. Chỉ là lấy hay bỏ vấn đề mà thôi, nói thật. Nếu không phải Tần Văn hiện tại nói ra, hắn là căn bản sẽ không đi tưởng như vậy vấn đề. Mà liền bởi vì là Tần Văn nói ra, hắn mới có như vậy quyết định, vì cái gì đâu. Bởi vì Tần Văn ở trước mặt hắn nhắc tới Khúc Tĩnh Linh. Cộng thêm trước kia Khúc Tĩnh Linh hành động, không cần phải nói đều có thể biết hắn khẳng định là ở trả thù. Như vậy bãi ở trước mặt hắn chính là hai lựa chọn đơn giản thực. Là đứng ở Khúc Tĩnh Linh bên này. Vẫn là đứng ở Tần Văn bên này, đứng ở Đường Minh lập trường tới nói. Khẳng định là đứng ở Tần Văn bên này. Đến nỗi vì cái gì còn dùng nói sao? Mọi người đều có thể lý giải. Đương nhiên, này cũng không phải nói Đường Minh cái này trang viên thiếu Tần Văn liền không được. Hắn chỉ là ở không tổn thất trang viên ích lợi dưới tình huống làm ra làm tốt lựa chọn mà thôi. Hắn tin tưởng liền tính là Đường Thiên Lam đã biết cũng sẽ duy trì chính mình, Đường Thiên Lam. Vô nghĩa, không duy trì chính mình tức phụ hắn duy trì ai đi. Đường Minh tưởng thực hào, bọn họ lại không phải chúa cứu thế, ai hữu dụng ai có năng lực ai là có thể đạt được càng nhiều. Khúc Tĩnh Linh có thể an toàn sinh hoạt ở trang viên nên đối bọn họ cảm ơn trời đất. Mà không phải bởi vì bọn họ hảo tâm thiện tâm. Phải tiến thêm thước Tần Văn đối Đường Minh cái này cách nói rất là tán đồng. Vẫn là Đường Minh ca tưởng chu đáo. Xác thật hẳn là như vậy tới La Mơ Siêu, bọn họ mang theo đồ vật trở lại trang viên lúc sau. liền tìm đại gia tới rồi biệt thự lầu một phòng khách lớn. Mọi người đều ngồi trên mặt đất, có người trên tay cầm chén đũa còn ở ăn cơm, Siêu Tần Văn còn lại là đứng ở cửa trông chừng. Không cho phép người khác tới gần, đặc biệt là Khúc Tĩnh Linh, Đường Minh. Hôm nay có cái vấn đề muốn hỏi các ngươi, là về Khúc Tĩnh Linh sự tình, mọi người đều cho rằng Đường Minh muốn đem Khúc Tĩnh Linh đuổi ra đi. Nhưng kỳ thật Khúc Tĩnh Linh cũng không có làm cái gì đại chuyện xấu. Cộng thêm là cái đại mỹ nữ, cho nên đại gia đối nàng khoan dung độ đều phải cao một chút. Nhìn đến hắn còn chưa nói xong liền có người cầu tình. Đường Minh tâm tình lại bắt đầu không hào, lúc này mới bao lâu a, liền bắt đầu đối trang viên nam nhân tẩy não. Trước đừng nói hắn không tính toán đem người đuổi ra đi, liền tính là thật sự muốn đuổi ra đi thì thế nào? Chẳng lẽ bọn họ liền phải liên hợp lại phản đối chính mình sao? Vẫn là Diêu Quảng Lâm phát hiện Đường Minh sắc mặt có chút không thích hợp, đứng dậy ngăn lại đại gia tiếp tục đi xuống nói. Đường Minh còn chưa nói xong đâu, các ngươi hạt ồn ào cái gì? Chẳng lẽ hắn nói muốn đem người đuổi đi, các ngươi không đáp ứng, trong lòng liền phải oán hận, liền phải tạo phản không thành. Mọi người đều bị Diêu Quảng Lâm lời nói dọa nhảy dựng. Bọn họ sao có thể tâm sinh oán hận, cơm sáng đâu, vừa rồi cầu tình cũng chỉ là theo bản năng. Bởi vì, Khúc Tĩnh Linh thật sự là quá đẹp mắt. Đường Minh hừ lạnh một tiếng, an tĩnh, này khinh phiêu phiêu một câu, đem tất cả mọi người cấp sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một ngụm. Ăn cơm đều không có lại động chén đũa. Sợ đến thực, Đường Minh, ta vừa rồi nếu là thật sự nói muốn đem người đuổi đi nói, các ngươi hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu? Chủ động giúp Đường Minh ca đem người đuổi ra đi. Đại gia sôi nổi gật đầu, nhưng là trong lòng lại ở thóa mạ cái kia trước ra tiếng người. Này vỗ mông ngựa hào, lại còn có thực mau. Đường Minh sắc mặt đẹp rất nhiều, nói, xác thật là về Khúc Tĩnh Linh sự tình, nhưng ta cũng không tính toán đem người đuổi đi. Chính là có một kiện tương quan sự tình cùng đại gia thương lượng một chút. Khúc Tĩnh Linh bị thiếp nhập trang viên thời điểm, này đây công nhân thân phận tiến vào, nhưng là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, mãi cho đến hiện tại đều cùng chúng ta trang viên người cùng nhau ăn uống công tác. Này thực hiển nhiên là không phù hợp thân là công nhân đãi ngộ, hiện tại chính là có hai lựa chọn. Bãi tại nơi này, các ngươi là hy vọng Khúc Tĩnh Linh duy trì hiện trạng, dần dần mà làm nàng trở thành trang viên một viên, vẫn là làm nàng trở thành một cái đủ tư cách công nhân. Lựa chọn một không cần nhấc tay, lựa chọn nhị nhấc tay, hy vọng mọi người đều suy xét rõ ràng, ta là nghĩ đến trang viên tất cả mọi người là một đại gia tộc, cho nên mới nghĩ muốn tham khảo đại gia ý kiến, cho nên, nhất định phải nghĩ kỹ ở suy xét hay không nhấc tay, 10 phút thời gian. 10 phút lúc sau chúng ta thống nhất số phiếu, không biết vì cái gì. Có thể là biết Khúc Tĩnh Linh sẽ không bị đuổi ra đi lúc sau. Đại gia tâm thái liền thay đổi, phía trước là tưởng một nữ hài tử bị đuổi ra đi không ăn không uống không có mặc không trụ địa. Phương, đến lúc đó đáng thương hề hề, bị đói chết đông chết hoặc là bị dã thú cắn chết nhiều đáng thương a. Nhưng là hiện tại bất đồng, biết nàng sẽ lưu lại lúc sau liền sẽ suy xét nàng là trở thành đồng bạn hảo, vẫn là đơn thuần công nhân. Kỳ thật bọn họ giữa đại bộ phận đều là không vui từ bỏ Khúc Tĩnh Linh. Nhan giá trị, về sau hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Cho nên càng nhiều người vẫn là ở thời gian sắp đến thời điểm cử tay. Rốt cuộc làm công nhân nói, mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Hơn nữa nếu là ăn đến không hảo, bọn họ cũng có thể cấp điểm rau dưa cấp một chút thịt, đây đều là chính bọn họ cấp. Nói như vậy, cũng phương tiện bọn họ theo đuổi Khúc Tĩnh Linh. Đường Minh nhìn đến tuyển đệ nhị người càng nhiều, liền đánh nhịp quyết định, nếu nói như vậy, kia từ liền từ dưới chu bắt đầu đi, mỗi tuần mấy cân gạo cùng 6 cân rau dưa. Đương nhiên nàng chỉ là một người trụ, cùng mặt khác gia đình không giống nhau, đại gia nếu là tưởng chiếu cố nói, có thể thích hợp chiếu cố một chút, mọi người đều có thể minh bạch đường minh ý tứ. Thích hợp chiếu cố, chỉ cần không phải chiếu cố đến chính mình trên giường đi là được. Đương nhiên chính đại quang minh theo đuổi nàng người nhưng thật ra không tính tại đây liệt. Hết chương.